pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1136 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 33. Hoàng hậu mặt giống như treo lên một tầng sương lạnh. Quấy bổn cung tiệc mừng thọ. Công nhiên thông đồng Vương Gia. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Bên kia vô cớ bị Lục Tề Vương Phi mới là chân chính khổ chủ đi. Cố tình não tàn tiểu vương tử còn ở vì Thủy Thiên Tẩy cầu tình. Hoàng hậu nương nương, đều là Cảnh Long sai. Thần đệ nguyện gánh vác hết thảy chịu tội. Thỉnh chớ có trách phạt Thủy tiểu thư, ngươi nói thêm câu nữa lời nói. Bổn cung liền đem các ngươi tất cả đều giao cho Hoàng thượng tới xử lý. Chu Cảnh đáp thành công câm miệng, nháo đến tiền triều đi nói. Kia đã có thể không phải việc nhà, tên ngốc này. Hoàng hậu trong lòng đã ghê tởm không được, Thủy Thiên Tẩy kia nghịch thiên kỹ năng 10 ngày mới có thể sử dụng một lần. Phía trước ở Mai Viên đã đối Chu Cảnh Long dùng quá. Mị lực thêm chút tuy rằng cũng có nhất định ảnh hưởng. Chính là hoàng hậu đã vào trước là chủ đối nàng cực kỳ căm ghét cùng cảnh giác. Đoan xem hoàng hậu nương nương kia chán ghét ánh mắt cùng ngữ khí Thủy Thiên Tẩy liền minh bạch. Chỉ sợ rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển nàng đối chính mình quan cả mơ siêu thủy. Phu nhân này đó hậu trạch các nữ nhân cũng không biết thủy ra thân phận thật sự. Chỉ nghĩ đã như vậy, Tề Vương đối Thủy Thiên Tẩy dễ tình đâm sâu. Mặc dù hiện giờ không có chính phi cùng trắc phi vị trí. Tổng cũng là Chu Cảnh Long trong lòng hảo, tuy chỉ là cái thiếp thất, nhưng nhìn Tề Vương sức mạnh nếu thật gà đi vương phủ. Hẳn là quá đến so không được sủng ái Tề Vương Phi còn thể diện đi. Đối mặt hoàng hậu ép hỏi, Thủy phu nhân chạy nhanh cười nịnh nọt nói. Nếu đã như vậy, liền toàn bằng nương nương làm chủ đi, kết quả Thủy Thiên Tẩy lại hô lên cốt truyện bên trong nói. Nói cái gì nàng chỉ cần nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hiện giờ Tề Vương hậu trạch đã có Vương Phi trắc phi chờ hiền thê mỹ thiếp. Nàng không đành lòng chia rẽ người khác, hai người chi gian tình yêu là thuần khiết mà tốt đẹp. Tuyệt đối không thể lây dính người khác huyết lệ, Chu Cảnh Long ở nàng bày mưu đặt kế hạ không màng lại lần nữa tái phát trên chân. Nhảy sông tới muốn đưa Thủy Thiên Tẩy trở về nhà, hoàng hậu một ánh mắt qua đi, lập tức tiến vào mấy cái nội vệ trực tiếp giá Chu Cảnh Long liền đi đại điện. Thủy Thiên Tẩy tâm một mảnh lạnh lẽo. Nàng này phiên lời nói nếu là đối nam nhân nói, có lẽ sẽ có người cảm thấy này nữ tử thật sự quá mức thiện lương cao khiết. Nhưng là ở ngươi chủ động câu dẫn nhân ra lén giao nhau lúc sau nói. Thật sự là quá ghê tờ mơ siêu hoàng hậu nương nương trong thanh âm mang theo hài hước. Trên mặt lại càng thêm băng hàn. Nga, nói như vậy, Thủy tiểu thư cùng Tề Vương gặp nhau đều không phải là vì tư tình nhi nữ. Kia bổn cung nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi vội vàng ở bổn cung tiệc mừng thọ phía trên định ngày hẹn Tề Vương. Lại là việc làm đâu ra? Chẳng lẽ là muốn thương thảo một chút như thế nào Trấn Hưng Đông Càn? Thiên thu vạn tái sao? Lời kia vừa thốt ra, Thủy phu nhân sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, bình bộ thượng thư nữ nhi định ngày hẹn tay cầm trọng binh vương ra. Mục đích nếu là không quan hệ phong nguyệt. Kia lại là vì sao? Thủy phu nhân tuyệt đối không thể làm hoàng hậu nương nương đem như vậy đỉnh đầu chụp mũ áp xuống. Tới, hoàng đế bệnh đa nghi có bao nhiêu trọng toàn bộ kinh thành ai không biết. Năm đó ngôi vị hoàng đế chi tranh ở kinh thành nhấc lên như thế nào khủng hoảng phảng phất giống. Như hôm qua, nếu là hoàng thượng cho rằng Tề Vương cùng nhà mình lão ra kết bè kết cánh. Âm thầm cấu kết, đừng nói lão gia quan chức, cả nhà đều diệt cũng chính là một câu sự. Nàng trong lòng hoảng hốt, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, lấy đầu khấu mà, thùng thùng có thanh, nương nương minh giám, là tiểu nữ lén khuynh mộ vương gia. Thần phụ trước đó tuyệt không cảm kích, Thủy phu nhân tâm một hoành, dù sao cũng biết Tề Vương sẽ không bạc đãi cái này chính mình xưa nay yêu thích thư nữ. Đơn giản cùng hoàng hậu cho thấy cõi lòng, vì làm thiên gia đối thượng thư phủ sáng trung tâm không hề nghi ngờ. nguyện ý từ đây cùng Thủy Thiên tẩy đoạn tuyệt lui tới. Này khuê nữ chúng ta Thủy gia từ bỏ, miễn cho ngươi sợ hãi chúng ta Thủy gia cùng Tề Vương có điều mưu đồ. Thủy Thiên tẩy tẩy não thần kỹ đích xác lợi hại, nhưng là cũng không thể vô hạn chế sử dụng. Nàng đối Thủy phu nhân ảnh hưởng thuần túy là đến từ mị lực thêm chút tích lũy tháng ngày mà đến. Bởi vậy đề cập đến toàn tộc tánh mạng thời điểm, Thủy phu nhân không chút do dự lựa chọn thí tốt giữ xe. Hoàng hậu đến nay đều không có sai người cấp nước Thiên tẩy đưa quần áo. Nơi này vốn chính là điện thờ phụ, nơi chỗ lại là không ai cư trú hẻo lánh nhĩ phòng. Liền địa long cũng chưa thiêu. Thủy Thiên tẩy đông lạnh đến run bần bật, mắt thấy chính mình vận mệnh liền phải bị như vậy quyết định. Nơi này là thủ cựu cổ đại, nàng gả cho thái tử vốn là thuộc cao gả, nếu vẫn là cái tái giá chi thân, chỉ sợ nhiệm vụ liền phải thất bại, tiến đan mộc thái tử hậu cung cũng không khó, khó chính là nàng nhiệm vụ là phải làm hoàng hậu nha. Thủy Thiên tẩy đành phải cùng hệ thống như ý cầu cứu. Đối hoàng hậu sử dụng đoạt hồn con rối thuật, mau, ta quyết không thể đi Tề Vương hậu trạch. Đối phi chủ nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu là dùng duy nhất một lần đoạt hồn con rối thuật. Xác định chỉ cần hoàng hậu sửa lại khẩu, hết thảy đều dễ là mơ siêu không nghĩ tới. Thủy Thiên tẩy cùng hệ thống chi gian đối thoại tất cả đều bị Lâm Tịch cấp nghe được. Lâm Tịch tức khắc có điểm đã tê dần móng vuốt. Không nghĩ tới cái này như ý còn rất nhiều ích, cư nhiên còn có cái gì con rối thuật, nếu là hoàng hậu lâm thời phản chiến, Lâm Tịch khổ tâm chủ tính đem hoàn toàn phó mặc, khó khăn bắt được cơ hội đem Thủy Thiên tẩy lộng tới chính mình bên người lại trơ mắt xem nàng. Chuồn mất, Lâm Tịch không lộ thanh sắc tới gần hoàng hậu, tính toán liền tính phong nàng á huyệt cũng tuyệt đối không cho nàng nói ra thay đổi chủ ý nói tới. Chính là nói vậy nàng liền bại lộ, chẳng những bại lộ ở Thủy Thiên tẩy trước mặt, còn đem muốn đối mặt cái kia đa nghi hoàng đế, bởi vì này thiên điện không chỉ có riêng là mặt ngoài những người này, còn có hơn 20 cái long vệ ẩn ở trong tối đâu. Hoàng hậu nơi này nàng có thể lừa dối quá quan, nhưng là ám địa tạng long vệ nhưng đều là cao thủ. Chính mình tiểu siếc khẳng định không thể gạt được bọn họ. Này căn đùi nàng là phí rất lớn sức lực mới bế lên a. Làm sao bây giờ, Lâm Tịch quyết định mạo hiểm thử một chút chết chú thuật bên trong chú thuật. Đánh rơi, chỉ cần hoàng hậu quên mất một đoạn này ký ức, cái kia cái gì con rối thuật liền không có hiệu quả. Nếu đánh rơi chi thuật đối hoàng hậu không dùng được, kia nàng liền từ bỏ lần này đem Thủy Thiên tẩy lộng tiến vương phủ kế hoạch. Bởi vì Lâm Tịch tạm thời còn không thể bại lộ ra bản thân chân chính thực lực. Nếu không, hoàng đế chẳng những sẽ thu thập Thủy gia, liền nàng cũng đến cùng nhau dọn dẹp, bằng hiện tại nàng cùng Hân Trúc cùng Liễu bà tử thân thù. Trốn chạy nhưng thật ra không có vấn đề, chính là nhân gia ủy thác người tâm nguyện là báo đáp đối nàng người tốt, mà không phải liên lụy đối nàng người tốt, hơn nữa Lâm Tịch cảm thấy liền tính chú thuật. Đánh rơi không dùng được, nàng cũng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Long vệ tự nhiên sẽ đem nhĩ phòng phát sinh sự tình một năm một mười hội báo cấp hoàng đế. Như vậy hoàng hậu trước sau hoàn toàn bất đồng biến hóa tất nhiên sẽ khiến cho hoàng đế hoài nghi. Thủy Thiên tẩy tất nhiên là số một ngại phạm mơ siêu như vậy Lâm Tịch cũng không tính bạch vội một. Hồi, thành công đối phi chủ chi nhánh mục tiêu nhân vật. Hoàng hậu sử dụng đoạt hồn con rối thuật, thỉnh ở 10 phút trong vòng hạ đạt sở hữu mệnh lệnh sai người cho ta đổi bộ quần áo. Cũng phóng thích Thủy gia sở hữu nữ quyến về nhà, đối ngoại tuyên bố sai ở Tề Vương phủ, Thủy gia là vô tội. Thủy Thiên tẩy tạm dừng một chút. Lại tiếp tục nói, Tề Vương phi công nhiên ở Hoàng hậu tiệc mừng thọ đối Tề Vương hạ độc. Vả miệng 20. Thủy Thiên tẩy hung tợn trừng mắt Lâm Tịch, tất nhiên là nữ nhân này nhìn chằm chằm Tề Vương, sau đó tìm Hoàng hậu đi mách lèo, nàng là cho chính mình bối nhân quả người, không thể ban chết nàng, vậy làm nàng thân bại danh liệt đi. Trầm mặc một lát sau, Hoàng hậu mặt vô biểu tình hé miệng, nếu như vậy, ngoặc kép, hết chương.